Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5368, chúng ta là anh em. Lâm Bạch ngồi tại Minh Nguyệt Đảo chủ điện trên bậc thang. Một tay nâng trán, một mặt thống khổ, Ô Nha ở trong Thiên Thủy Tông xông ra lớn như vậy cái sọt. Nên như thế nào kết thúc a? Ngươi nhanh lên đem những vật này cho ta đưa trở về. Lâm Bạch trừng mắt quát. Ô Nha không cam lòng yếu thế trừng mắt ngược một chút Lâm Bạch. Dựa vào cái gì? Cái này đều là bản đại gia bằng bản sự thu vào tay. Lâm Bạch im lặng nói ra. Ngươi có biết hay không hiện tại toàn bộ Thiên Thủy Tông thảo mộc giai binh? Tất cả mọi người đang tìm ngươi hạ lạc. Ô Nha bĩu môi nói ra. Tìm thôi. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng tìm được bản đại gia. Coi như may mắn tìm được bản đại gia. Chỉ là một cái Thiên Thủy Tông. Cũng không làm gì được bản đại gia một sợi lông. Lâm Bạch hiện tại thật sự là thật hối hận a. Sớm biết đi Khắc Châu thời điểm. Nên đem Ô Nha mang lên. Quản chi Ô Nha bị Ngũ Gia Thất Tông đệ tử phát hiện. Vậy liền đem Ô Nha giao ra. Tránh khỏi cho mình gây họa. Bây giờ nên làm gì a? Lâm Bạch biết Ô Nha tính tình. Yêu tài như mạng. Bây giờ những bảo vật này đến trong tay hắn. Muốn để hắn trả lại. Cái kia chỉ sợ không quá hiện thực. Ngươi nhanh lên đem những vật này thu thập một chút. Không nên tùy tiện bại lộ ở những người khác trước mặt. Lâm Bạch đối với Ô Nha nói ra. Ngươi từ Thiên Thủy Tông cấm địa rời ra ngoài băng phách ngọc thụ. Cứ như vậy thả trên Minh Nguyệt Đảo. Nếu như bị người phát hiện, thì còn đến đâu? Ô Nha một mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói một câu, đồ hèn nhát. Sau đó đem băng phách ngọc thụ thu chân hắn trên mắt cá chân trong nhẫn chữ vật. Biến mất không thấy tung tích, đem người tất cả trộm được đồ vật thu sạch đứng lên. Không cần tùy ý lấy ra. Lâm Bạch trừng mắt nói ra. Ô Nha bĩu môi, vỗ cánh bay đi, đem Minh Nguyệt Đảo bên trên các nơi bảo vật thu sạch. Lâm Bạch nói ra, những ngày tiếp theo, ngươi cho ta an phận một chút, đừng đi ra ngoài cho ta gây họa. Ô Nha cười xấu xa nói, ta tận lực. Ô Nha lại liếc mắt nhìn Kiều Mạt cùng Tần Giao. Nói ra, Lâm Bạch, ngươi như vậy sợ Thiên Thủy Tông biết. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng nhìn thấy, muốn hay không đưa các nàng giết người diệt khẩu rồi. Kiều Mạt cùng Tần Giao khó có thể tin trừng to mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười khổ nói, được rồi, Kiều Mạt sư huynh cùng Tần Giao sư tỷ sẽ không nói lung tung. Ta tìm thời gian thuyết phục Ô Nha, đem những vật này trả lại cũng không sao. Ô Nha bĩu môi nói ra, Ngụy quân tử, liền biết ngươi không nỡ giết. Lâm Bạch, ngươi người này thật sự là nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một thanh phi kiếm phá không đánh tới. Ô Nha cơ linh vỗ cánh bay đi. Ở giữa không trung truyền đến hung hăng ngang ngược tiếng cười. Ha ha ha. Bị bản đại gia điểm phá. Khí cấp bại phôi đi. Nhìn xem Ô Nha bay đi phương hướng. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tử nếu không phải trông thấy đánh không lại ngươi. Nếu không. Lão tử bắt lấy ngươi. Nhất định phải đưa ngươi toàn thân lông đều rút ra. Ô Nha bay mất. Không biết trốn đến địa phương nào đi. Lâm Bạch cũng không có đi để ý đến hắn. Lâm Bạch hiện tại cần yên lặng một chút. Suy nghĩ thật kỹ làm sao đi thu thập Ô Nha lưu lại cục diện rối rắm. Đang lúc này, Lâm Bạch phát hiện Tần Giao cùng Kiều Mạt đứng ở đằng xa. Ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Lâm Bạch cười khổ nói. Kiều Mạt sư tỷ, Tần Giao sư tỷ, các ngươi đừng nghe cái kia Ô Nha hồ ngôn loạn ngữ. Ta thật không phải loại kia gặp sắc vong nghĩa người. Kiều Mạt một mặt đỏ bừng. Tần Giao thì là cười hì hì nói. Ta hiểu, ta hiểu. Nam nhân mà, áp lực lớn. Lâm Bạch một mặt xấu hổ. Nghĩ thầm ngươi biết cái gì a? Tần Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, ta nghe nói 2-3 năm trước tại đế đô cũng xuất hiện một cái đạo tặc. Đem trong đế đô Ngũ Gia Thất Tông bảo khố cơ hồ toàn bộ tẩy sạch không còn. Mấy chục cái thương hội bảo khố cũng khó thoát một kiếp. Đạo tặc kia đến cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Sau đó ngay tại cũng không có xuất hiện tại đế đô. Bây giờ cái này đều vẫn là chiêu hình ti bên. trong án chưa giải quyết a. Hiện tại tính toán thời gian. 2. 3 năm trước đạo tặc kia rời đi đế đô thời điểm. Đúng lúc là Lâm Bạch sư đệ đi vào Thiên Thủy Tông thời gian a, chẳng lẽ cái này thứ hai ở giữa có liên hệ gì sao? Tần Giao ý vị thâm trường đối với Lâm Bạch hỏi. Cũng không trách Tần Giao có câu hỏi này. Chủ yếu là 2-3 năm trước đế đô đạo tặc thanh danh quá vang dội. Ngũ gia thất tông bên trong ngũ đại gia tộc, toàn bộ bị Ô Nha cướp sạch một bên. Bảo khố cơ hồ toàn bộ giữa không trung. Trong đế đô to to nhỏ nhỏ hơn 10 thương hội bảo khố, cũng toàn bộ đều bị chuyển không. Triều hình ti lập án về sau, thậm chí xuất hiện mấy vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả tiến đến điều tra. Có thể vị kia đế đô đạo tặc lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Bạch trầm mặc không nói, không có đã nhường, cũng không có phủ nhận. Tần Giao lời nói thấm thía nói ra, Lâm Bạch sư đệ, người linh sủng này, như tiếp tục như vậy làm sằng làm bậy xuống dưới, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi kéo xuống nước a. Ngươi vẫn là phải hẳn là nhiều hơn quản giáo mới đúng. Lâm Bạch một mặt cười khổ nói. Tần Giao sư tỷ, hắn không đến quản dạy ta liền tốt. Ta nào dám quản giáo hắn a. Hắn lai lịch bất phàm, bản sự thông thiên. Các ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ngũ gia thất tông bảo khố hắn nói đến là đến. Nói đi là đi. Há có thể là bình thường nhân vật. Tần Giao cùng kiều mặt như vậy lấy lại tinh thần. Cẩn thận dư vị Lâm Bạch mà nói. Hắn nói không sai. Ngũ gia thất tông bảo khố. Há có thể là ai đều có thể tùy tiện vào đi. Cái này Ô Nha không chỉ có thể lặng yên không tiếng động đi vào. Hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Bực này bản sự cùng thủ đoạn. Có thể xưng sở quốc nhất tuyệt a. Lâm Bạch nói ra. Ta cái kia có tư cách thu hắn làm linh sủng a. Ta đối ngoại tuyên bố hắn là của ta linh sủng. Chẳng qua là tại che giấu tai mắt người mà thôi. Tần Giao hỏi. Vậy ngươi và hắn quan hệ trong đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi là người của hắn sủng? Lâm Bạch cười cười. Nói ra. Vậy dĩ nhiên cũng không phải nhân sủng. Ta cùng hắn quan hệ trong đó. Chấm ngoặc kép. Chính như hắn vừa rồi nói, chúng ta nên tính là bằng hữu, xem như huynh đệ, chỉ bất quá ta người huynh đệ này, một bụng ý nghĩ xấu, không có cái gì ý tốt, mỗi lần xông ra mầm tai vạ, đều được ta tới cấp cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, mặc dù Ô Nha luôn miệng nói chính hắn là vì lục ngọc nát phiến mới cùng ở bên người Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch trong lòng cũng có thể đoán được. Lấy Ô Nha thủ đoạn thần quỷ khó lường, nếu là hắn thật muốn từ trên thân Lâm Bạch cướp đi lục ngọc nát phiến, quản chi Lâm Bạch toàn lực phản kháng, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng Ô Nha chưa từng có cưỡng ép cướp đi lục ngọc nát phiến, thậm chí đối với Lâm Bạch không có địch ý chút nào, mà lại Lâm Bạch 5 lần 7 lượt mạo hiểm thời điểm đều là Ô Nha dám đến cứu giúp. Lâm Bạch chạy ra man cổ đại lục thời điểm là Ô Nha khống chế hư không thần kiếm chu, mang theo Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch thân bằng hảo hữu cùng nhau đào tẩu. Nếu là không có Ô Nha, Lâm Bạch thân bằng hảo hữu chỉ sợ không có một cái nào có thể ở trong hư không sống sót. Phần ân tình này, Lâm Bạch vẫn luôn nhớ kỹ. Tại Lâm Bạch trong lòng, sớm đã không còn đem Ô Nha xem như ngoại nhân. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, mặc kệ hắn có mục đích gì, tại Lâm Bạch trong lòng, đều đã đem hắn trở thành bằng hữu, trở thành huynh đệ. Minh Nguyệt đảo một đỉnh núi cây già cành cây bên trên. Ô Nha xa xa ngắm nhìn trước cung điện Lâm Bạch, nghe thấy Lâm Bạch đoạn văn này, toàn thân run rẩy một chút. A, nha nha nha, thật buồn nôn a, thật buồn nôn a. Lâm Bạch, người cũng quá buồn nôn đi. Bất quá ngươi tiểu tử này, coi như có chút lương tâm. Không uổng phí bản đại gia giúp ngươi nhiều như vậy. Ô Nha ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.